Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1285, Chiến Thánh Thiên Sứ Michael. Hiên Viên Thành nghe được một câu nói này, Tuấn Mỹ khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Hắn quay đầu, phát hiện một cái rất tinh tường nam tử chính hướng hắn chạy tới. An Lâm, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói của Hiên Viên Thành thêm mấy phần rung rung. Sau đó, hắn lập tức kinh hô. Chạy mau, đối với phương rất mạnh. Chúng ta trước gìn giữ thực lực. Trốn, ta trong tự điển cũng chưa có trốn tự. Khóe miệng của An Lâm nâng lên. Giết chết bọn chúng. Sơ Ly ngươi thấy vọt tới An Lâm. Trong mắt đẹp thêm mấy phần màu sắc. Không nhịn được chào hỏi. Ha, An Lâm, chúng ta lại gặp mặt. An Lâm cũng nhìn thấy phi trên không trung mỹ nữ thiên sứ. Lên tiếng nói, nể tình chúng ta là bằng hữu phân thượng. Tốc độ ngươi rời đi. Thành ca sự tình, ta có thể không so đo rồi. A, bằng hữu phân thượng, bây giờ, bàn đào mới là tối chuyện trọng yếu. Sơ Ly ngươi hai cánh nở rộ quang hoa sáng chói. Như tuyết thon dài cánh tay ngọc đưa ra làm bao bọc hình. Một cái ánh sáng màu trắng vòng ngay lập tức khuếch tán hơn 300 mét. Đem An Lâm cùng Hiên Viên Thành cũng bao phủ ở bên trong. Thánh quang nhà tù, Sơ Ly ngươi phát huy trọn vẹn nàng coi như bà vú tác dụng. Cấu trúc một cái nhà tù, cuối cùng dự định đem An Lâm cùng Hiên Viên Thành một lưới bắt hết. Làm đẹp đẽ. Michael cười nhạt, tán dương, hắn sau đó đưa mắt nhìn sang An Lâm, một tay nhẹ nhàng vung lên, sau lưng vô số kiếm quang tựa như lưu tinh trụy lạc một dạng không ngừng hướng An Lâm hạ xuống. An Lâm giật mình trong lòng, hắn từ những quang đó kiếm bên trong, cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm, phảng phất mỗi một chuôi kiếm cũng có thể chém chết trước song đầu phi long. Hắn không chút do dự dùng hết tránh quy quy thuật. Rầm rầm rầm, đại địa bị kiếm khí xé. An Lâm thân hình cũng bị kiếm quang nuốt sống. An Lâm, Hiên Viên Thành cảm nhận được kiếm vũ kinh khủng. Không nhịn được kinh hô lên. Michael hai tròng mắt trong suốt có ánh sáng. Nhìn tràn ngập yên trần. Khí định thần nhàn đạo. An Lâm, ngươi đang ở đây trẻ tuổi bên trong. Là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, trên cái thế giới này cường giả so với như ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn. Nói thí dụ như, ở trong mắt ta, ngươi đúng là vẫn còn tiện tay có thể bóp tồn tại. Sơ Ly ngươi cũng là mặt giãn ra cười khẽ. Ha ha, An Lâm, ở tứ phương luận đạo trao đổi đại hội, ngươi có thể dựa vào tiểu nữ vương bật hách. Bây giờ ta dựa vào chúng ta thánh thiên sứ bật hách, cũng coi là phong thủy luân lưu chuyển rồi. Thế nào, có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Vườn địa đàng Michael cũng không phải là phổ thông hợp đạo cảnh, mà là tột cùng nhất hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Địa vị tương đương với thiên đình ngũ đế đứng đầu. Thiên đế, từ trên thực lực mà nói, khi tiến vào càn khôn ngộ đạo một mảnh trời bên trong 12 vị hợp đạo cảnh bên trong, cũng là cao cấp nhất một nhóm kia. Thực lực của hắn bị áp chế ở đạo chi thể thập đoạn thì như thế nào? Vượt cấp ngược sát đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Bầu trời trên đại điện, rất nhiều đại năng cũng nhìn chăm chú Michael chiến đấu. Ngay cả tứ cửu tiên tông mọi người cũng không nhịn được trở nên khẩn trương. Yên lần tản đi, An Lâm thân hình dần dần xuất hiện, để cho mọi người không nghĩ tới là bọn họ thấy không phải là bị đánh ra hộ thể kim quang, mà là xanh mơn mởn tránh quy quy ánh sáng. Vô số vết nứt xuất hiện ở bán trong suốt vỏ rùa trên, nhưng thủy chung không có bị phá vỡ. An Lâm chặn lại, bằng vào thực lực của chính mình đem Michael công kích cản lại. Lại chặn lại, Michael sắc mặt hơi đổi một chút, hiện lên vẻ kinh hãi, tiện tay có thể bóp. ngươi ngược lại là đem ta vỏ rùa cho bóp a. An Lâm lạnh rên một tiếng, rút ra sau lưng thắng tà kiếm, hướng về phía Michael chính là một kiếm, màu đen trăng khuyết kiếm mang phóng lên cao. Michael sáu cánh rung lên, thân thể lấy cực kỳ linh xảo thân pháp, tránh thoát An Lâm kiếm chạm. Thành ca, còn có thể tái chiến sao? An Lâm sau lưng mở rộng ra phong rực, mở miệng hỏi, có thể. Hiên Viên Thành hít sâu một hơi, trong tay cổ đồng sắc tiên kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh. Cực kỳ mạc xa vạn linh thái cực kiếm ý bắt đầu khuếch tán. Rất tốt, chúng ta đây liền đem vườn địa đàng Giang Bà Tử đưa ra cục. An Lâm khí thế ầm ầm tăng vọt, hai cánh một tấm, liền phóng lên cao. Hắn phải đối mặt, có thể là tiến vào trong cái không gian này người mạnh nhất. Tuyệt đối không thể có mảy may khinh thường. Chiến thần lục kiếm, phong kiếm, thắng tà kiếm quấn quanh lưu phong. Tốc độ ầm ầm tăng vọt. Sơ Ly Nghi chính phải thả ra khống chế thuật pháp. Lại trong khoảnh khắc đó, bị mất An Lâm tầm mắt. Thật là nhanh, sắc mặt của nàng đại biến. Một cái chớp mắt sau đó, cực kỳ nguy hiểm cảm giác xông lên đầu. Kiếm màu đen nhận xé ra không khí, cuốn lên khí lưu, vạch ra một đạo tử vong quỹ tích. Đợi Sơ Ly ngươi phát giác ra thời điểm, nàng đã không tránh thoát một chiêu này chợt đâm rồi. Đụng chạm kịch liệt tiếng vang lên, một bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người của nàng. Tay cầm kiếm quang chặn lại thắng tà kiếm đột kích. Michael đại nhân, Sơ Ly người mặt lộ sung kính mà nhìn nam tử bóng lưng. An Lâm không chỗ nào bất lợi chiến thần lục kiếm. Bị Michael ngưng tụ thánh quang kiếm chặn. Kiếm thuật không tệ. Michael mở miệng tán dương một câu. An Lâm còn chưa lần nữa ra chiêu. Michael hai cổ tay đột nhiên có kim sắc viên hoàn xuất hiện. Thánh hoàn buộc đánh, trước mặt thánh thiên sứ, nhàn nhạt nói một câu, kim sắc viên hoàn bộc phát ra cực kỳ tinh khiết thánh mang. Hai cái kim sắc viên hoàn hư ảnh xuất hiện ở nhất thiên nhất địa. Tương hỗ là xoay ngược chiều, trung gian là uy năng cuồn cuộn thánh quang, vô cùng vô tận trói buộc lực, trong phút chốc phong tỏa ngăn cản rồi An Lâm thân thể từng cái vị trí. Thần thánh quang mang nơi ở, đều bị thần buộc, đây là thánh thiên sứ nhốt chân ma nhất tộc lúc dùng trói buộc thần kỹ. Chiêu này vừa ra, như trên chủ hạ xuống, hàng phục vạn ma, không nghĩ tới Michael thánh thiên sứ, ở đạo chi thể thập đoạn, vẫn có thể thi triển. Sơ Ly ngươi thấy một màn như vậy, hai tròng mắt cũng lộ ra một cổ kích động cùng sùng kính. Michael lại xoáy lại mạnh mẽ, vị kia bạch vũ tộc em gái không thích đây, lấy bây giờ ta thân thể dùng được thánh hoàn buộc đánh, chỉ có thể phát huy chưa đủ một phần vạn lực lượng, nhưng lại tiêu diệt hóa thần cảnh dưới đây thật sự có sinh linh. Michael cực kỳ tự tin nói, An Lâm ở thánh quang trấn áp bên dưới, cả người đều bị bàng bạc lực lượng chèn ép. Liền di động một bước đều khó làm được, hoàn toàn thành đợi làm thịt dê con. An Lâm, ngươi thua. Michael tay cầm kiếm quang, hướng bị trói buộc trên không trung An Lâm phóng tới. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên xoay người, thi triển phòng ngự chiêu thức. Kịch liệt nổ mạnh bài không tuyệt khí, chấn động sóng trùng kích cuốn ngàn mét, hủy diệt năng lượng phóng lên cao. Đem hai cái kim sắc viên hoàn xé rách ra rách. Thánh hoàn buộc đánh có thể trói buộc hoàn nội địch nhân, nhưng đối với hoàn ngoại địch nhân có thể không có hiệu quả. Hết thảy các thứ này đều cho Hiên Viên Thành chuẩn bị chu đáo thời gian. Nổ mạnh uy lực rất lớn, cơ hồ dùng hết Hiên Viên Thành tất cả lực lượng. Năng lượng dễ như bỡn như vậy đem viên hoàn chấn vỡ, sau đó nuốt sống An Lâm cùng Michael. An Lâm, nắm chặt cơ hội. Hiên Viên Thành giống to. Lần này nổ mạnh mặc dù không phân địch ta, nhưng hắn biết, cùng tồn tại ở đạo chi thể thập đoạn. Bàn về da dày, không người mạnh hơn An Lâm. Quả nhiên, một vệt bóng đen xé nổ mạnh ánh lửa, trong nháy mắt đi tới Sơ Ly ngươi trước mặt, đâm vào Sơ Ly ngươi ngực. Đối chiến trước Diệt Bà Vú. Phốc suy, thật là không nể mặt a. Sơ Ly nghiêng khóe miệng rỉ ra máu tươi, khổ sở cười một tiếng nói. An Lâm giống vậy nhếch miệng lên, bị loại đi, đi bên ngoài xem thật kỹ ta biểu diễn, xem ta như thế nào đánh bại Michael. Lưỡi kiếm rút ra, máu tươi tung tóe, kim sắc hộ thể kim quang bao phủ Sơ Ly ngươi toàn thân. Không gian chi lực truyền tới, để cho thân thể nàng biến mất ở mảnh thiên địa này. An Lâm xoay người nhìn về cách đó không xa bị thánh quang bao phủ nam tử. Cười một tiếng, còn lại một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.